Chương 676, 23 chặt lọt kẹ một ngày, hết chọn bộ 2, chương 676, 23 chặt lọt kẹ một ngày, hết chọn bộ 2, được rồi, đi nhanh đi, chiếm tốt vị trí. Emily kéo lên chặt lọt kẹ cánh tay, cùng những bạn học khác một đợt cười cười nói nói đi hướng ở vào lầu chính phía đông đại giai bậc thang phòng học. Phòng học rộng rãi sáng tỏ, nặng nghề gỗ sồi bàn dài hiện hình cung sắp xếp, ngay phía trước bục giảng sau là nguyên một mặt tường to lớn bằng đen. Giờ phút này, trong phòng học đã ngồi không ít học sinh. Trừ vương quốc trăng non con em quý tộc cùng bình dân học sinh bên ngoài, còn có một chút mặc mang theo rõ ràng tinh linh, được hoặc chủng tộc khác đặc sắc phục sức du học sinh, bọn hắn phần lớn tập hợp một chỗ, thấp giọng dùng ngữ ngôn của mình trò chuyện với nhau. Chặt lọt kẹ cùng đồng bạn ở cạnh hàng trước vị trí trung tâm tòa hạng. Nàng vừa mới đem sách vở cùng bút ký ở trên bàn cất kỹ, cửa phòng học liền bị lần nữa đẩy ra. Một vị mặc thẳng màu xám đậm lễ phục, tóc đỏ chỉnh tề buộc ở sau, mang theo kính mắt gọng vàng tinh linh học giả bước đi ung dung đi đến. Hắn tướng mạo anh tuấn, khí chất ôn hòa nho nhã, chính là Xạ Bạt Diễm Tâm. Hắn xuất hiện lập tức để nguyên bản có chút huyên náo phòng học an tĩnh lại, mà cùng sau lưng hắn cũng dẫn đầu đi đến bục giảng, thì là hôm nay môn học này chính thức giảng bài giáo sư Unster tiên sinh. Hắn xem ra ước chừng 30 tuổi, khuôn mặt trắng xám mà anh tuấn, có một loại gần gũi không giống người tinh xảo cảm giác, màu nâu đậm tóc cẩn thận tỉ mỉ, màu đỏ thâm đôi mắt bình tĩnh quét qua toàn trường. Hắn mặc là một bộ cắt may cực kỳ hợp thể lễ phục màu đen, phong cách nghiêm cẩn được gần gũi cứng nhắc. Đừng nhìn vị này Unster lão sư xem ra chỉ có 30 tuổi, nhưng chặt lọt kẹ biết rõ, hắn sợ rằng chí ít có hơn 1000 tuổi. Hắn là quý tộc, một loại nghe nói là sáng thế nữ thần gia quyến chủng tộc thần bí, trên thế giới duy nhất một loại bất tử loài trường sinh, chỉ là nghe nói bọn hắn cần định kỳ ngủ say, lấy giảm mất linh hồn mài mòn. Buổi sáng tốt, chư vị. Unster thanh âm bình ổn, mang theo một tia lãnh cảm, như chư vị biết, chương trình học hôm nay, chúng ta dịp may mời được đến từ Tinh Linh Vương quốc Xạ Bạt Diễm Tâm học sĩ, cùng chúng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận siêu phàm khởi nguyên cái này một hùng vĩ mệnh đề, mà ta đem làm chủ chỉ cùng bổ sung. Hiện tại, để chúng ta hoan nghênh Xạ Bạt học sĩ. Tiếng vỗ tay vang lên. Xạ Bạt khẽ không người thăm hỏi, đi tới chính giữa bục giảng. Cảm tạ Unster tiên sinh giới thiệu, vậy cảm tạ chư vị trẻ tuổi học giả đến. Xạ Bạt mở miệng, thanh âm rõ ràng êm tai, hôm nay ta hy vọng cùng chư vị chia sẻ, cũng không phải là kết luận, mà là căn cứ vào khảo cổ phát hiện, cổ đại văn hiến cùng vượt qua đại lục so sánh nghiên cứu một chút manh mối cùng suy nghĩ. Đầu tiên, để chúng ta từ thời gian bắt đầu. Hàn ưu nhã quay người, dùng phấn viết tại trên bảng đen viết xuống mấy cái mấu chốt thời gian tiết điểm cùng địa danh. Vị này tinh linh học giả giảng thuật nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trích dẫn đại lượng tinh linh vương quốc đối Tây Đại Lục nhiều chỗ cổ đại di tích khai quật báo cáo, cùng với tinh linh pháp sư nhóm đối ma lực bản nguyên ba động trường kỳ quan trắc số liệu. Hán luận chứng trước mắt có xác thực siêu phàm vết tích còn để lại niên đại, ước chừng có thể truy tố đến cách nay 3000 năm trước. Bởi vậy, từ hiện hữu có thể nghiệm chứng khảo cổ cùng ma pháp chứng thực phương diện nhìn, chúng ta trước mắt có thể xác định, thành thể hệ siêu phàm lực lượng hiện tại thế gian niên đại, đại khái ở nơi này cái phạm vi. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là sớm hơn thời đại tuyệt đối không tồn tại siêu phàm, chỉ là còn chưa phát hiện vô cùng xác thực, không phải truyền thuyết thần thoại chứng cứ. Đúng lúc này, một vị nhân loại học sinh giơ tay lên, đạt được cho phép về sau, hắn đứng lên, mang theo vài phần vương quốc học sinh đặc hữu tự tin hỏi, "Diễm Tâm học sĩ, ta có một vấn đề. Dựa theo ngài thuyết pháp, siêu phàm lực lượng ước chừng 3000 năm trước đồng thời hiện hiện. Như vậy, nó đầu nguồn đến tột cùng là chúng ta vương quốc trăng non vị trí đông đại lục vẫn là các tinh linh vị trí tây đại lục? Vấn đề này giống một viên đầu nhập bình tĩnh thủy mặt cục đá." Trong phòng học bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Đông đại lục các học sinh, bao quát chặt lọt kẻ bên người Emily, đều không tự chủ đứng thẳng lưng sống lưng, trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng một loại nào đó không cần nói cũng biết khuynh hướng. Mà Tây Đại Lục du học sinh nhóm, nhất là các tinh linh, thì lộ ra nghiêm túc lắng nghe, lại ẩn ẩn mang theo bảo vệ ý vị biểu lộ. Đúng vậy à, học sĩ, chúng ta học qua vương quốc thông sử đều nói, thần thánh vương đỉnh tín ngưỡng sớm nhất tại Đông Đại Lục khởi nguyên. Nhưng chúng ta cổ lão sử thi ghi chép, Thái Dương thần vinh quang trước hết nhất chiếu rọi chính là Tây Đại Lục thần thánh chi sâm. Các học sinh thấp giọng nghị luận lên, mặc dù coi như khắc chế, nhưng quan điểm đã rõ ràng. Xạ Bạt ôn hòa cười cười, hai tay hướng phía dưới nhẹ nhàng để ép, ra hiệu mọi người im lặng, đây là một cái phi thường kinh điển, vậy có thụ tranh cái vấn đề. Ta tại Tinh Linh Quốc lúc, cùng rất nhiều đứng đầu lịch sử học giả và pháp sư nghiên cứu thảo luận qua vô số lần. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua toàn trường, mà căn cứ vào chúng ta đối hai cái đại lục sớm nhất kỳ di tích bên trong còn sót lại ma lực đường vân so sánh phân tích, đối cổ đại trong lời nói tương quan từ ngữ diễn biến nghiên cứu, cùng với đối địa chất ma lực nhịp đập khởi nguyên ngược dòng tìm hiểu mô hình. Trước mắt có khả năng nhất kết luận là, hắn rõ ràng chậm rãi nói, siêu phàm lực lượng hiện có thể là đồng thời, hoặc là ở một cái phi thường ngắn lịch sử cửa sổ bên trong, tại Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục riêng phần mình độc lập phát sinh. Trong phòng học vang lên một trận kinh ngạc tiếng ông ông. Đáp án này tựa hồ vượt quá rất nhiều người dự kiến, đã không có khuynh hướng Đông Đại Lục, cũng không có khuynh hướng Tây Đại Lục. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Chẳng lẽ có hai cái đầu nguồn? Một cái đột du học sinh đúng thanh đúng khí đặt câu hỏi. Chưa chắc là hai cái đầu nguồn. Unster tiên sinh ở một bên bình tĩnh mở miệng bổ sung, hắn đỏ mắt thâm thúy, siêu phàm lực lượng càng giống là một viên hạt giống, tại điều kiện thích hợp hai cái khác biệt địa phương, đồng thời phá đất nảy mầm. Căn nguyên của nó có lẽ chỉ hướng cùng một cái càng thêm cổ lão, càng làm gốc hơn chất khởi nguyên đương nhiên, đây chỉ là học thuật giả thuyết một trong. Xạ Bạt tán thưởng đối Unster nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Unster tiên sinh nói rất hay. Chúng ta tìm kiếm là lịch sử vết tích mà trên dấu vết còn có càng hùng vĩ bối cảnh. Cái này liền dẫn hướng chúng ta sau đó phải nghiên cứu thảo luận thần thoại cùng tín ngưỡng. Hắn một cách tự nhiên giao qua kế tiếp chủ đề, giảng thuật tinh linh thần thoại hệ thống bên trong, Thái Dương thần hệ Lũ cùng thần mặt trăng A Hệ Mị truyền thuyết, cùng với bọn họ cùng sau này nhân loại rộng khắp tín ngưỡng thần thánh vương đình chi chủ, thần thánh thần chủ quan hệ trong đó. Như vậy, học sĩ, một vị thành kính nhân loại học sinh không kịp chờ đợi hỏi, thần thánh vương đình thần chủ, cùng tinh linh thần thoại bên trong Thái Dương thần, đến cùng có phải hay không cùng một vị vĩ đại tồn tại? Chúng ta thần học lao sư đối với lần này đều có thuyết pháp. Sa Bát thần sắc trở nên trang trọng một chút, căn cứ tinh linh vương quốc cổ xưa nhất thánh điển ghi chép, cùng với chúng ta đối một ít cấp cực kỳ cao thần thánh di vật nghiên cứu, hắn nói, vô ý thức, ánh mắt cực kỳ ngắn ngủi điện, cơ hồ không người phát hiện lướt qua dưới đài yên tĩnh lắng nghe chặt lọt hệ, lại cấp tốc thu hồi, có thể xác nhận, đúng thế. Thần thánh thần chủ hạ giản miễn hạ, chính là Thái Dương thần hệ Lũ miễn hạ, mà thần mặt trăng hạ hệ Mị miễn hạ, cùng Thái Dương thần miễn hạ, chính là huynh muội, bọn hắn cộng đồng phụng dưỡng lấy càng ở tại bên trên. Sáng thế nữ thần, một việc dội nữ học sinh đột đáp, lập tức thẻ lưỡi. Trong phòng học bầu không khí buông lỏng một chút, rất nhiều học sinh, bao quát không ít tinh linh du học sinh, đều nở nụ cười, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía ngồi ở hàng trước chặt lọt kệ rẻ cà sẹo. Trong lúc nhất thời, trong cả phòng học đều tràn ngập lên vui sướng khí tức. Không sai, sáng thế nữ thần. Sa Bạt vậy mỉm cười, nhưng trong tươi cười mang theo vô cùng kính trọng, nàng là vạn vật khởi nguồn, là hết thể khởi điểm cùng bề trùm. Học sĩ, sáng thế nữ thần. Thật tôn tại sao? Một cái ngồi ở hàng sau, mang trên mặt tàn nhang tuổi trẻ nam hài tò mò lớn tiếng hỏi, hắn hiển nhiên là cái tân sinh, ta nói là, thật sự có như vậy một vị thần minh. Mà lại, truyền thuyết tên của nàng thật sự gọi chặt lọt tại sao? Lần này, cơ hồ hơn phân nửa phòng học sinh đều nở nụ cười. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn về phía chặt lọt hệ, trong ánh mắt tràn đầy thiện ý danh mánh. Ngay cả luôn luôn nghiêm túc cùng sở tiên sinh, khoe miệng tựa hồ vậy mấy không thể xem xét còn một lần. Chặt lọt hệ gương mặt có chút từng đỏ, có chút bất đắc dĩ trừng mắt liếc cái kiểu nào nam hải. Sa Bát thần sắc lại tại giờ khắc này chân chính trở nên nghiêm túc lên, thậm chí mang theo một loại gần gũi gian dạy trang trọng. Hắn nâng đỡ mắt kính, thanh âm rõ ràng mà hữu lực, quanh quẩn tại đột nhiên an tĩnh lại trong phòng học. Xin chú ý ngươi ngôn tử, trẻ tuổi tiên sinh, sáng thế nữ thần đương nhiên tồn tại. Ánh mắt của hắn quét qua mỗi người, kia ôn hòa học giả trong khí tràng, đột nhiên tản mát ra một loại làm người nín hơi uy nghiêm. Các ngươi giờ phút này hô hấp không khí, dưới chân đại địa, thể nội chảy xuôi huyết dịch bên trong ẩn chứa sinh cơ cùng khả năng. Thậm chí các ngươi có thể học tập, vận dụng lực lượng nguyên tố cơ sở, đều là nữ thần ân trạch ánh chiều tà. Nàng tồn tại không cần giáo hội chứng minh, tục danh của nàng cũng không phải phàm nhân có thể tùy tiện xem bảo. Mặc dù nữ thần vẫn chưa trên thế gian thiết lập hữu hình thánh sở, nhưng mỗi một vị biết được hắn tên người, đều ứng tâm tình trí cao kính sợ. Cái này không quan hệ tín ngưỡng nghi thức, mà là đối khởi nguyên bản thân tôn trọng. Ta hy vọng đây là căn phòng học này bên trong, một lần cuối cùng nghe tới như thế khinh suất đặt câu hỏi. Phòng học tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia đặt câu hỏi Nam Hải sớm đã mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. Tất cả mọi người bị Sạ Bạt trong lời nói kia phần không thể nghi ngờ chắc chắn cùng thâm trầm kính sợ chấn nhiếp, liền ngay cả những cái kia hoạt bát nhất học sinh, giờ phút này vậy thu liễm tiểu dung, rơi vào trầm tư. Chặt lọt kẻ kinh ngạc nhìn trên giảng đài nghiêm túc Sạ Bạt, trong lòng kia kia bởi vì bị trêu chọc mà sinh ra nhỏ bé quấn bách sớm đã biến mất, thay vào đó là một loại kỳ dị, có nói lên lời xúc động. Phản phất cái nào đó ngủ say dưới đáy lòng nơi cực sâu dây cùng, bị cái này trang nghiêm lời nói nhẹ nhàng kích thích một lần. Buổi sáng chương trình học tại một loại trang nghiêm mà thu hoạch tràn đầy bầu không khí bên trong kết thúc. Sạ Bạt nửa đoạn sau từ tinh linh thị giác phân tích cơ sở nguyên tố lý luận bản chất, hắn kiến giải độc đáo, trình bày chi tinh diệu, khiến sở hữu học sinh, vô luận đến từ cái đại lục nào, đều nghe được như si như say. Chương 676, 23 chặt lọt kẹ một ngày, hết chọn bộ 3, chương 676, 23 chặt lọt kẹ một ngày, hết chọn bộ 3, tiếng trung tan học gõ vang về sau, các học sinh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hào hào đứng dậy, hướng hai vị học giả đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cơm trưa thời gian, chặt lọt kệ tại thiếp thân hầu gái sở lì phụng dưỡng bên dưới, tại học viện lịch sử tao nhã phòng ăn dùng chút gian bữa ăn. Nàng không có gì khẩu vị, liền để sở lì đem một phần tỉ mỉ chuẩn bị sandwich cùng hoa quả dùng giấy dầu gói kỹ, mang lên nàng yêu nhất nước áo, cùng nhau đi tới phía sau học viện cái kia nàng thích nhất tiên lặng vườn hoa đình viện. Đình viện không lớn, nhưng xanh biết giặt rào, chính giữa có một tòa nho nhỏ suối phun, tiếng nước róc rách. Chặt lọt kệ tại quen thuộc trên băng ghế đá ngồi xuống, miệng nhỏ ăn sandwich, ánh mắt nhưng có chút phiêu hốt nhìn qua sáng sủa không mây bầu trời. Sally, nàng đống nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ. Tiểu thư, đứng hầu ở một bên thiếu nữ lập tức ứng tiếng. Tại Nguyệt Thần Giáo sẽ trong điện tịch, thần mặt trăng hạ hệ mỉ miệng hạ ở tại Nguyệt Mộng Chi Cảnh, thần thánh vương đỉnh thánh điện thì nói, thần chủ hạ giản miệng hạ ở cao tại thần thánh vương đỉnh trên thần tọa. Chặt lọt kẹ dừng một chút, xanh thẳm trong con ngươi hiện ra thuần túy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Như vậy, ban cho bọn hắn lực lượng, sáng tạo đây hết thể sáng thế nữ thần đâu? Nàng ở nơi nào? Sally sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới tiểu thư sẽ hỏi vấn đề như vậy. Nàng cố gắng nghĩ lại buổi sáng trong lớp học trò, có chút không xác định lặp lại, Sạ Bạt học sĩ nói: "Sáng thế nữ thần là vạn vật khởi nguyên, nàng hẳn là ở khắp mọi nơi a." "Ở khắp mọi nơi a?" Chặt lọt kệ thì thào lặp lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lên bầu trời chỗ sâu, phản phất nghĩ tại mảnh kia xanh thẳm về sau tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng cười cười, quay đầu, đối Sở Ly mở cái trò đùa: "Vậy ngươi nói, đâu đâu cũng có nữ thần, hiện tại có thể hay không đang từ một nơi nào đó xem chúng ta đâu?" Nụ cười của nàng tươi đẹp, mang theo thiếu nữ đặc hữu giảo hoạt. Sở Ly lại bị cái này đột ngột trò đùa làm cho có chút luống cuống, há to miệng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Chặt lọt kẻ đang muốn cười an ủi nàng nói đây chỉ là cái trò đùa, lại bỗng nhiên dừng lại. Một loại cực kỳ vi diệu, khó mà hình dung cảm giác không có dấu hiệu nào đánh tới. Trên mặt nàng thiếu dung ngưng lại, cơ hồ là bản năng, nàng quay đầu, thẳng tắp nhìn về một phương hướng nào đó. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cây sồi cành lá rậm rạp, tại mặt đất ném xuống loang lổ chập chờn quang ảnh. Nơi đó không có mưa ai, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. "Tiểu thư, ngài thế nào rồi?" Sở Lý lo lắng hỏi, thuận nàng ánh mắt nhìn, lại cái gì cũng không còn phát hiện. Chắc lót kẹ trừng mắt nhìn, loại kia cảm giác kỳ dị đã biến mất rồi, nhanh đến mức giống như là một trận ảo giác. Nàng lắc đầu, thu hồi ánh mắt, đối với mình phản ứng cũng có chút buồn cười. "Không có gì," nàng nhẹ nói, một lần nữa cầm lấy cắn một nửa sandwich, "có thể là ta hoa mắt." Đình viện cách đó không xa, cây kia cây sồi rậm rạp tán cây ném xuống âm ảnh bên trong. Ba đạo phàm thai mắt trần tuyệt đối vô pháp nhìn thấy bóng người, lặng lặng mà đứng lặng ở nơi đó. Đứng tại phía trước là một vị người khoác lưu chuyển lên tinh nguyệt quang huy màu đen thần váy thiếu nữ tóc vàng, dung nhan của nàng cùng cách đó không xa trên băng ghế đá thiếu nữ có kinh người tương tự, nhưng này hai con mắt lại là thần bí mà thâm thúy xích kim sắc. Bên trái của nàng đứng hầu lấy một vị tóc bạc mắt bạc, khí chất thanh lanh như nguyệt mỹ lệ nữ thần, thân mặt trăng hạ em y. Phía bên phải của nàng thì là một vị tóc vàng kim mâu, quanh thân tràn đầy ấm áp cùng uy nghiêm quang huy anh tuấn thần linh, thái dương thần hệ lù. A hệ mỹ nhìn qua trong đình viện cái kia không hề hay biết, chính miệng nhỏ uống vào nước táo thiếu nữ, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi sợ hai thán phục, thực sự là quá kỳ diệu. Cho dù biết được đây là ngài tái tạo nhân quả sau kết quả, nhưng tận mắt thấy một cái cùng ngài khuôn mặt như thế giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt phàm nhân tồn tại vẫn là làm cho người rung động. Nàng quả thực chính là hệ lù kim mâu bên trong, sáng chói thần quang có chút lưu chuyển. Hắn lực lượng càng thêm cường đại, vậy nhìn ra rồi càng nhiều đồ vật. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú thiếu nữ chặt lọt kẻ, lông mày mấy không thể xem xét nhíu lên, chậm rãi lắc đầu, cắt đứt Aemi lời nói, "Không, Aemi, kia không chỉ là giống nhau." Hắn dừng lại, tựa hồ có chút do dự, trong mắt màu vàng nóng chuyển hướng trước người thiếu nữ tóc vàng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm kiếm, nàng tinh thần ba động. Nàng tồn tại ân ký, nàng linh hồn một bộ phận tựa hồ cùng lão sư bản nguyên. Hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Aemi vậy nháy mắt rõ ràng cái gì, vậy nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Trở thành sáng thế thần chặt lọt kẻ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nàng ánh mắt ôn nhu rơi vào cái kia bản thân trên thần, nhìn xem thiếu nữ bởi vì nước trái cây chua ngọt mà có chút meo lại xanh thẳm con mắt, nhìn xem nàng cùng hầu gái lúc nói chuyện tự nhiên bộc lộ hồn nhiên thần thái. Nghe tới hai vị thần minh thì thầm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi cong lên một cái cực kỳ nhạt, lại tràn ngập thoải mái cùng chúc phúc đường cong, "Không." Thanh âm của nàng mềm nhẹ giống một trận gió nhẹ, chỉ có thần linh tài năng lắng nghe, nàng không phải ai cái bóng, cũng không phải ai tiếng vọng. Nàng chỉ là một bị chúc phúc thiếu nữ, một cái có được vô hạn khả năng, thông thường sinh mệnh. Là cái này kỷ nguyên mới bên trong, một cái hạnh phúc chặt lọt kẻ rẻ cả sẹo. Chặt lọt kẻ ánh mắt, phản phất xuyên qua hiện thế, thấy được đầu này dòng thời gian bên trên, thiếu nữ này tương lai khả năng có, bình thường lại chân quý cả đời. Không có nhà phá cùng bỏ mình, không có âm mưu cùng truy sát, cũng không có hy sinh cùng gánh nặng, chỉ có thuộc về một cái quý tộc tiểu thư, có lẽ có ít nhỏ phiền não nhưng tổng thể quang minh con đường. Cái này liền vậy là đủ rồi. Đây cũng là nàng có thể dành cho đối phương cảm tạ, cũng là cái cuối cùng nho nhỏ chúc phúc. Nói xong, nàng cuối cùng nhìn sâu một cái kia dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ tươi sống sáng rỡ bóng người, phản phất muốn đem một màn này khắc vào vĩnh hằng thần hồn. Sau đó, nàng chậm rãi xoay người, "Chúng ta nên đi. Thế giới này đã chân chính thuộc về bọn hắn." A Hễ Mị cùng Hễ Lù lẫn nhau, không cần phải nhiều lời nữa, cung kính khẽ gật gù, "Đúng, lão sư." Ba bóng người bắt đầu trở nên trong suốt, như là dung nhập trong ánh nắng hơi nước, hóa thành điểm điểm ôn nhu kim sắc, ngân sắc cùng màu ửng đỏ ánh sáng nhạt. Tại sắp hoàn toàn tiêu tán cuối cùng một sát na, sáng thế chi thần chặt lọt kẹ lần nữa quay đầu, nhìn về phía trong đình viện tiểu nữ. Dù chỉ có chính mình tài năng nghe thấy, ẩn chứa nàng vô thượng quyền năng cùng sâu nhất chúc phúc ý niệm, nhẹ giọng thì thầm, "Nguyện ngươi đời này rời xa hết thảy khói mù cùng bất hạnh, nguyện ngươi con đường phủ kín hoa tươi cùng ánh nắng, nguyện ngươi vĩnh viễn giống như ngày hôm nay trôi chảy hạnh phúc, một thế bình an." Ánh sáng nhạt triệt để tiêu tán, trong đình viện chỉ còn lại thanh phong, ánh nắng, nước chảy róc rách cùng lá cây thì thầm, phản phất ba vị trí cao vô thượng thần chỉ từ chưa giáng lâm. Trên băng ghế đá, chính đem một điểm cuối cùng sang huyết đưa vào trong miệng chặt lọt kẹt rẽ cả sẹo, động tác đột nhiên đình trệ, nàng lại một lần. Không có chút nào nguyên do điện, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về cây kia cây sồi phương hướng. Lần này, tim đập của nàng nhanh mấy nhịp. Nơi đó vẫn như cũ không có thứ gì, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng phảng phất cảm thấy một loại vô cùng ấm áp lại cực kỳ an tâm nhìn chăm chú, như là thâm trầm nhất ngộng cảnh bên trong, bị mâu thân nhẹ nhàng ôm cảm giác. Cảm giác kia lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng hoang mang chớp chớp xanh thẳm con mắt, thật dài kim sắc lông mi tại trên gương mặt ném xuống nho nhỏ ấm ảnh. "Tiểu thư?" Sơ Lý lo lắng hỏi. Chặt lọt kệ lấy lại tinh thần, sờ sờ lồng ngực của mình, nơi đó bình tĩnh như thường. Nàng lắc đầu, đối Sở Lý lộ ra một cái trấn an mỉm cười. "Thật sự không có gì." Nàng nói, ngữ khí nhanh nhẹ, "Đại khái là hôm nay ánh nắng quá ấm áp, khiến người có chút buồn ngủ, sinh ra ảo giấc rồi." Thiếu nữ đứng người lên, duỗi lưng một cái, hoàn mỹ học viện chế phục phát họa ra thiếu nữ mảnh khảnh mỹ hảo thân hình. "Đi thôi, Sở Lý. Buổi chiều còn có lễ nghi khóa đâu, cũng không thể để mợ phu nhân tìm tới lý do lại nhải." Nàng vỗ vỗ trên váy cũng không tồn tại bánh ngọt nhảm, cầm lấy rông nước trái cây chén cùng giấy dầu bao, bước chân nhẹ nhàng hướng bên ngoài đình viện đi đến. Mái tóc dài vàng óng tại sau lưng có chút đông đưa, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời chạy xuôi như mật ong ánh sáng lộng lẫy. Thuộc về thiếu nữ chặt lọt kẻ rẻ cả sẹo, bình tĩnh mà tràn ngập hy vọng một ngày còn đang tiếp tục. Hết cho bộ.